Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, linh thú boss giá trị. Được rồi, lần này thật sự là chọc tổ ong vò vẽ. Lý Minh trong lòng im lặng, biết về sau phiền phức còn lại không ngừng tìm tới cửa. Thì nhìn cái gì thời điểm mới có thể triệt để giải khai tàng kiếm sơn trại bí mật. Điều ra bảng điều khiển, lựa chọn lui ra trò chơi. Bạch quang lấp lóe bên trong, hắn đã rời đi thế giới giả tưởng, về đến phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời theo rơi ngoài cửa sổ rải đầy chỉnh ở giữa phòng ngủ, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Lúc này vẫn chỉ là sáng sớm 7 giờ 2 bên. Lý Minh liền mặc quần áo rời giường đi ra khỏi cửa phòng. Nhìn lấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng cảnh sắc, toàn bộ trong căn hộ y nguyên vô cùng an tĩnh. Phạm Hoa cùng hai vị lão bản đều còn chưa thức dậy. Hắn liền tiến vào nhà hàng chuẩn bị bữa sáng. Không đến nửa giờ, theo Lý Minh chuẩn bị một bàn đơn giản bữa sáng, trên lầu cũng bắt đầu vang lên tiếng bước chân. Hai vị mỹ nữ lão bản mặc lấy chỉnh tề đi xuống thang lầu, chuẩn bị đi ra ngoài đi làm. Hoa, bữa sáng thì làm tốt, vậy chúng ta ăn chút lại đi thôi. Kinh Lan hưng phấn nói ra. Thơm quá a, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm cơm. Kinh Thành cũng kinh ngạc ngồi tại bên cạnh bàn ăn bát đầu hưởng dùng. Các ngươi từ từ ăn, ta đi gọi Hoa tử. Lý Minh đi đến Phạm Hoa trước của phòng gõ hai lần. Nghe thấy bên trong có người, sau khi trả lời liền quay người rời đi. Đám ba người nhanh chóng ăn bữa sáng thời điểm, Phạm Hoa cũng rốt cục mở ra cửa đi ra. Hai vị lão bản cũng ở đây. Minh ca, tối hôm qua ngươi nhiệm vụ tình huống thế nào? Phạm Hoa hỏi. Đừng đề cập, lần này đụng phải phiền phức. Lý Minh lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Ngươi làm nhiệm vụ chính tuyến sao? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Không phải, ta tiếp một cái nơi vô chủ nhiệm vụ manh mối. Kết quả hiện tại càng ngày càng khó. Lý Minh cười hồi đáp. Ta thiên, nơi vô chủ nhiệm vụ, người khác đụng vào nhau đều tiếp không đến. Hiện tại là tình huống như thế nào? Kinh Thành một đôi mắt đẹp nhất thời kinh ngạc lóe ra quang mang. Là như vậy, Lý Minh liền đem phát hiện hậu trường nhiệm vụ manh mối, bây giờ bị sát thủ truy sát tình huống, kỹ càng nói cho các nàng biết. Bị sát thủ truy sát, vẫn là dị thú cấp boss, vậy ngươi lần này phiền phức gây đại. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, đây là chuyện tốt a, sợ phiền toái gì, đuổi giết hắn muốn đều là boss, vậy sau này mỗi ngày có boss đánh. Kinh Lan hưng phấn nói ra, cũng đúng nha, muốn là mỗi ngày có boss đuổi giết hắn, chúng ta chẳng phải là muốn phát tài. Phạm Hoa cái này mới phản ứng được, đừng đề cập, đây chính là cấp 45 boss, chúng ta căn bản ngăn không được nó một lần công kích. Lý Minh im lặng nói, sợ cái gì a? Thực sự không được để Hoa Hạ Liên Minh phái người giúp ngươi. Ta muốn Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng nhất định sẽ ưa thích nhiệm vụ này. Kinh Lan cười, nói, lão bản, ta nhờ ngươi một việc, liên quan tới nơi vô chủ nhiệm vụ tình huống. Hy vọng ngươi đối Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan thủ khẩu như bình. Ta không muốn đem chuyện này để bọn hắn biết. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, ngươi còn đang vì sự kiện kia phiền lòng. Kinh Lan lập tức hiểu được, dù sao ta không có ý định tại cùng Thiên Tâm Minh liên hệ. Lý Minh gật đầu nói, tốt, ngươi không nói ta cũng không nói cho bọn hắn. Bất quá muốn là gặp phải phiền phức lời nói, ta ngược lại là có thể giới thiệu khác công hội cho ngươi. Bọn họ cũng nhất định đối nơi vô chủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Kinh Lan nói ra, bọn họ đều chỉ là muốn thành lập tông môn mà thôi. Thế nhưng là thành lập tông môn không chỉ cần phải nơi vô chủ, còn cần kiến tông lệnh. loại lệnh bài này từ nơi nào có thể thu hoạch được? Lý Minh hỏi, nghe nói, kiến tông lệnh chỉ có theo vượt qua cấp 40. Hơn nữa là linh thú boss trên thân mới có thể thu được lấy. Đây là một loại đặc thù đạo cụ. Giết chết boss sau sẽ trực tiếp tiến vào bao khỏa. Cũng không phải là thông qua bảo dương rút ra. Nhưng là giết chết nó boss là không biết rơi ra tới. Kinh Lan giải thích nói. Muốn cấp 40 trở lên linh thú boss mới được. Lý Minh cùng Phạm Hoa toàn bộ ngây người. Lúc trước Phạm Hoa nhận được tin tức là. Cấp 30 trở lên boss liền có khả năng tuôn ra lệnh bài. Xem ra tình huống cũng không phải là như thế. Bằng không lời nói, kiến tông lệnh đã sớm xuất hiện. Thế nhưng là xử lý linh thú cũng không phải là đơn giản sự tình. Người chơi bình thường tiểu đội 10 người. Tại linh thú trước mặt còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Đối phó linh thú dạng này boss, chí ít cũng là mấy trăm người trở lên. Còn phải muốn phải trả cái giá nặng nề có lẽ mới có thể xử lý nó. Mà lại hiện tại, dị thú cấp boss xuất hiện tại trên địa đồ tình huống ngược lại là thường xuyên nghe nói. Thế nhưng là linh thú cấp boss cũng rất ít nhìn đến. Minh ca, ngươi không phải nói tối hôm qua phát hiện một cái linh thú boss à? Nói không chừng cái kia chính là cấp 40 trở lên có thể tuôn ra kiến tông lệnh ra hỏa. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, người thật phát hiện linh thú cấp boss. Kinh Thành lần nữa kinh hỉ hỏi, đúng, có thể xác định đó là cái linh thú cấp boss, nhưng là cấp bậc còn không thấy được. Bất quá đó là cấp 40 giã ngoại địa đồ phát hiện. Đẳng cấp cần phải vượt qua cấp 40. Lý Minh gật đầu nói, quá tốt, người có biết hay không thì cái này linh thú cấp boss tin tức. Các đại công hội đều tại phí tổn trọng kim thu hoạch. Nếu như ngươi muốn kiếm tiền, chỉ cần báo ra địa chỉ, bọn họ sẽ lập tức cho ngươi một số lớn tiền thưởng đây. Kinh Lan vừa cười vừa nói, không, chỉ là cung cấp tin tức tối đa cũng chính là mấy cái 100.000 kim tệ tiền thưởng mà thôi. Ta muốn vẫn là chờ ta biết rõ ràng tình huống rồi nói sau. Lý Minh suy tư nói ra, cái kia đột nhiên biến mất linh thú cấp boss, nhất định liên quan đến lấy phân nghe núi một cái địa đồ bí mật. Trước hết biết rõ ràng lại nhìn tình huống. Tùy ngươi vậy, có tin tức tốt gì cần chúng ta giúp đỡ cứ mở miệng. Chúng ta thời gian không đủ, muốn nhanh chóng đi làm đi, rửa chén sự tình thì giao cho Hoa tử đi. Kinh Lan cười đứng người lên, cầm lấy túi sách nói ra. Tại sao muốn ta rửa chén? Phạm Hoa im lặng nói. Bởi vì chúng ta không có thời gian. Bữa sáng lại là Tiểu Minh Minh làm. Cho nên liền nên ngươi rửa chén. Kinh Thành ha ha cười duyên nói. Hai cái mỹ nữ nhanh chóng đi hướng cửa. Rời đi nhà trọ đi phòng làm việc đi làm. Phạm Hoa đành phải dọn dẹp bộ đồ ăn. Còn tốt có Lý Minh giúp hắn cùng một chỗ bận rộn đem bộ đồ ăn thu sạch nhặt sạch sẽ. Hai người hút xong một điếu thuốc. Nhìn lấy thời gian mắt thấy là phải qua 8 điểm. Bọn họ liền tranh thủ thời gian tiến về thư phòng sảnh nhỏ đổ bộ trò chơi. Vù vù, hai đạo bạch quang phân biệt buông xuống tại trong hoàng thành hai nơi địa phương. Hai người tranh thủ thời gian liên hệ về sau tại truyền tống trận quảng trường tập hợp. Sau đó mở ra hảo hữu danh sách, kêu gọi hắn đồng đội. Chỉ chốc lát sau, tiểu đội thành viên cùng nhau sử dụng quyền trục về thành. Tụ tập tại hoàng thành trong sân rộng, tổ đội sau khi thành công, 7 người tiểu đội chuẩn bị bắt đầu hôm nay trò chơi hành trình. Minh ca, muốn không cần tiếp tục ngươi tối hôm qua nhiệm vụ? Tịch mịch như yên hỏi. Không, nhiệm vụ đã kết thúc. Cần muốn tìm đầu mối mới, chúng ta vẫn là đi trước tìm tới cái kia boss vị trí đi. Lý Minh nói ra, tốt, hôm qua rất là kỳ lạ biến mất, hôm nay nhất định muốn biết rõ ràng nó chỗ ẩn thân. Tịch mịch như yên hưng phấn gật đầu nói, cái gì boss, chúng ta đi chỗ nào tìm? Avril Levin cùng một đám đồng đội đều cảm thấy dị thường nghi hoặc, theo chúng ta đi a. đường phía trên nói cho các ngươi biết tình huống. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Một đám đồng đội lập tức theo Lý Minh trước truyền tống đến một bên cửa thành. Sau đó điều ra tọa kỵ bắt đầu hướng về ngoài thành phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.